Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Santia rất tức giận. Nha, hai vị tối hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Vừa đi ra cửa phòng, Michiray liền thấy ngồi tại lầu một phòng ăn Sebas, bưng chén trà, hướng hai người lên tiếng chào hỏi, đồng thời trừng mắt nhìn, lộ ra một cái ngoạn vị cười. Tại Sebas bên người ngồi Santia, trên thân mặc như cũ tối hôm qua tham gia yến hội hoa lệ trang phục, dẫn đến trong nhà ăn dùng cơm mạo hiểm giả chăm chú nhìn nàng. Con mắt đều nhanh rơi ra tới. Sebas đại nhân, Santia đại nhân, buổi sáng tốt lành. Michiray hướng về phía hai người lên tiếng chào hỏi. Sebas nhẹ gật đầu, Santia thì là đem gương mặt vặn đến một bên, không nhìn hắn, một bộ lạnh lùng bộ dáng. Trông thấy một màn này, Michiray chỉ có thể cười khổ, bởi vì hắn cùng Renner tối hôm qua giày vò một đêm, dẫn đến Santia không chỗ có thể về, sẽ tức giận cũng là bình thường. Nghĩ đến một hồi cùng Santia xin lỗi tương đối tốt, Michiray lôi kéo Renner tay, đi xuống thang lầu, đi tới một tầng phòng ăn. Nguyên bản đều đang chăm chú Santia mạo hiểm giả, sững sờ xinh xinh đem ánh mắt lôi kéo trở về, bỏ vào Renner trên thân, đều một bộ kinh hãi bộ dáng. Hiển nhiên đối với công chúa điện hạ xuất hiện ở đây, còn cùng một cái nam nhân đồng thời đi ra cảm thấy không thể lý giải. Gặp qua công chúa điện hạ, cho dù không hiểu, những thứ này mạo hiểm giả vẫn là đối Renner gật đầu. Có chút thậm chí rời khỏi bàn ăn, quỳ một chân trên đất. Các vị mau dậy đi. Renner lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, xen lẫn mị hoặc, tựa như dính đầy mật đường đóa hoa, để một đám nhìn xem nàng mạo hiểm giả ánh mắt đờ đẫn. Có mấy người thậm chí quỳ đứng không vững, tinh thần hoảng hốt, bởi vì Renner trở thành lục giai mị ma, cho dù là tự nhiên dáng tươi cười, cũng mang theo tại dĩ vãng khác biệt rung động hiệu quả. Ngay cả Santia cũng phát hiện Renner biến hóa, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Santia biết Renner thẳng đến tối hôm qua yến hội kết thúc trước đó đều là phàm nhân, trên người bây giờ đột nhiên có mị ma khí tức, đây hết thảy tất nhiên là Michiray giở trò quỷ, hẳn là Nigun có để cho người ta chuyển đổi chủng tộc bảo vật. Santia trong lòng nhất thời nổi lên nghi hoặc, trong khách sạn nhiều người phức tạp, nàng không tốt đặt câu hỏi, chỉ có thể nhìn hướng Michiray, trừng mắt liếc hắn một cái, để chúng ta tại trong cung điện nói chuyện, chính mình nói là có chuyện chạy ra, nguyên lai chính là khoái hoạt đi, phải nói không hổ là cấp thấp con khỉ à, trong đầu chỉ có chút chuyện này. Nghe thấy lời này, Michiray một mặt cười khổ, không dám phản bác. Bên cạnh hắn Renner, màu xanh lam đôi mắt bên trong lại hiện lên một vòng khói mù, dáng tươi cười hơi có chút lạnh. Santia đại nhân, Nigun-kun hôm qua tìm ta đúng là vì trao đổi sự tình, lại biến thành loại kết quả này đều là bởi vì ta. Mời Santia đại nhân không muốn chỉ trích hắn, chỉ là mị ma. Ngươi cho rằng ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Nếu như không phải xem ở ngươi còn có giá trị lợi dụng phân thượng, cũng bởi vì câu nói này ngươi đã chết 100 lần. Santia chậc chậc lưỡi, một mặt khó chịu. Đối với việc này ta hướng Santia đại nhân xin lỗi, nhưng là ta không hy vọng Santia đại nhân lại nói Nigun-kun nói xấu. Renner khắp khuôn mặt là kiên định. Đối mặt Santia vậy mà không mảy may để. Trông thấy một màn này, Michiray trong lòng ấm áp. Mặc kệ Renner tính cách như thế nào, chí ít tại thời khắc mấu chốt hội không chút do dự bảo vệ cho hắn. Santia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lông mày nhíu lại, lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Vừa vặn làm loại sự tình này liền giúp Nigun nói chuyện, xem ra ngươi thật đúng là ưa thích hắn đâu. Bất quá ngươi khả năng không biết, Nigun căn bản không có coi ngươi là chuyện. Dù sao hắn đã có người thích. Công lược ngươi chỉ là vì hoàn thành mệnh lệnh của ta. Không biết vì cái gì. Bị Renner chống đối đằng sau. Santia cảm giác trong lồng ngực thiêu đốt lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Để nàng nói ra không giống chính mình có thể nói ra. Chuẩn xác hơn mà nói. Là Santia nhìn Renner bình tĩnh dáng vẻ không hiểu bực bội. Cho nên muốn dùng loại lời này kích thích đối phương lửa giận. Bất quá để Santia thất vọng là Renner căn bản không có tức giận. Ngược lại vẻ mặt bình thản nói, Nigun-kun ưa thích người, hẳn là tiểu đội của hắn thành viên Clementine đi. Câu nói này ra miệng, không chỉ có là Santia kinh ngạc, ngay cả Michiray đều bị hoảng sợ đến. Loại chuyện này thật sự là quá tốt đoán. Bất quá mặc kệ Nigun-kun trước đó ưa thích ai, hắn hiện tại cũng chỉ thích ta nha. Là như thế này đi, Nigun-kun. Renner nhìn về phía Michiray, ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra một cái như hoa lúm đồng tiền. Là, đúng thế, Michiray nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào Renner đang giúp hắn giải vây. Hắn nơi này cũng muốn phối hợp một chút. À, thật là khiến người ta nổi giận. Người đây coi là cái gì? Thánh mẫu sao? Cái này nam nhân rõ ràng đối với ngươi không có hảo ý. Công lược ngươi cũng chỉ là ra ngoài cái nào đó tùy tiện suy nghĩ. Hoàn toàn không có coi ngươi là chuyện. Ngươi vậy mà không có chút nào sinh khí. Santia trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Lập tức biến thành tức hổn hển. Khụ khụ, Santia đại nhân, tâm tình của ngươi có chút quá kích động. Santia còn tại một mặt khó chịu hô to. Một bên Sebas lập tức nâng chung trà lên nhấp một miếng. Đồng thời ho khan một tiếng. Nghe nói như thế, ý thức được sự thất thố của mình. Santia đột nhiên ngậm miệng không nói. Sắc mặt xanh xám đem đầu vặn đến một bên. Kỳ thật đối với mình cách làm. Santia cũng rất là không hiểu. Theo đạo lý tới nói Michiray bất quá là một cái côn trùng. Vô luận làm cái gì nàng đều không quan tâm mới đúng. Không biết vì cái gì vừa rồi trong lòng sẽ xuất hiện không ức chế được lửa giận. Cái này côn trùng hiện tại tốt cũng coi là Nazarick người. Ta là vì sợ hắn làm loạn hư hao Nazarick lợi ích mới có thể làm như vậy. Đúng, chính là như vậy. Santia ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Sắc mặt có chút hòa hoãn. Trên thực tế ai đại nhân tại hôm qua liền đã thành công đem Lizard bộ lạc thảo phạt thành công. Trở về Nazarick, nghe được chúng ta làm vương quốc thần phục tin tức cao hứng phi thường. Chuẩn bị hôm nay thiết trí yến hội, khao một chút chúng ta. Đương nhiên chủ yếu là tưởng thưởng một chút Nigun ngươi. Bởi vì lão phu như thật đưa ngươi lần này hành động bên trong cống hiến cáo chi cho ai đại nhân. Sebas nhấp một ngụm trà nước, nhìn xem Nigun, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười khen ngợi. Tối hôm qua đem vương quốc thần phục tin tức truyền về Nazarick thời điểm. Ai đại nhân tràn ngập thanh âm hưng phấn để hắn khó mà quên. Đến bây giờ còn tại trong đầu quanh quẩn, Nigun mặc dù là nhân loại, nhưng trí tuệ kinh người, nếu như cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Lão phu nhất định có thể được đến ai đại nhân càng nhiều ca ngợi. Sebas nghĩ như vậy, nhìn xem Michiray trong mắt lóe lên một vòng nóng bỏng. Cảm nhận được Sebas ánh mắt, Michiray tin tưởng nếu như hắn là nhân vật nữ chính lời nói. Độ thiện cảm nhất định vượt qua 50. Player trước mắt đẳng cấp không đủ. Tạm không mở ra nam chính công lược. Đột nhiên. Michiray trước mặt bắn ra một cái khung chat, để hắn nhíu mày, cái chán xuất hiện một cái viết kép dấu chấm hỏi. What? Chẳng lẽ trò chơi này còn có thể công lược nam tính sao? Bất quá cho dù để cho ta công lược ta cũng sẽ không công lược. Michiray ở trong lòng kiên định nói một câu, xem ra hai vị đại nhân ở đây hẳn là chuyên môn vì chờ Nigun-kun đi tham gia yến hội. Như vậy ta sẽ không quấy rầy. Đúng lúc này, Một bên ngồi Renner nhìn Sebas cùng Santia liếc mắt, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đẩy ghế ra, chậm rãi đứng lên, chờ một chút, ta muốn cho Renner gia nhập Nazareth, cho nên lần này yến hội có thể hay không để nàng cũng cùng đi đâu. Michiray kéo lại Renner tay, lắc đầu, ra hiệu nàng khoan hãy đi, sau đó nhìn về phía Sebas, liên quan tới chuyện này. Bởi vì ai đại nhân chỉ mời một mình ngươi, cho nên, Sebas chủ trừ dưới, Michiray biết hắn ý tứ, vẻ mặt có chút tối nhạt, nhìn thấy Michiray thần sắc xa xút, Sebas tranh thủ thời gian an ủi. Ngươi yên tâm, liên quan tới Renner điện hạ gia nhập Nazareth chuyện này lão phu nhất định sẽ báo cáo cho ai đại nhân. Tin tưởng ai đại nhân xem ở Renner điện hạ trí tuệ hơn người phân thượng, nhất định sẽ đồng ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?